như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Sầm Sâm bất quá thuận miệng một chào, cũng không có như thế nào để ý. Hắn công tác bận rộn, từ Minh Thủy ra tới, ra sự việc tư đều bị vứt chư sau đầu. Càng miễn bàn nghĩ lại chính mình lời nói việc làm còn có chiếu cố vị kia đại tiểu thư tâm tình. Buổi chiều 2 điểm, đế đô CBD phụ cận dòng xe cộ như dệt. Gió thổi tới từng trận nhiệt khí, thái dương chói lọi treo cao. Nghỉ trưa qua đi đi làm thời gian, Bạch Lĩnh phần lớn bưng cà phê giấy ly, ba lượng thành đàn hướng công ty đi trở về. Hôm nay là thứ 6, đại gia nói nói cười cười, trạng thái thả lỏng, chỉ có hai cái ở quân giật đi làm nữ hài tử thu được đàn thông chi. Nguyên bản còn nói cười bát quái thần sắc nháy mắt thu nạp, vội vã hướng công ty đuổi, như thế nào nhanh như vậy? Không phải nói hôm nay khả năng không tới sao? Ai biết, ta nếu có thể xem hiểu những người này tâm tư, ta đây trực tiếp đi manh mua cổ phiếu. Được rồi, nhanh lên, quân giật tổng bộ ở tài chính trung tâm phụ cận có hai đống tương liên đại lâu. Trình bao nhiêu sai tầng kết cấu, cao cao chót vót, hết sức đáng chú ý. Dựa mặt đông kia đống là quân giật kỳ hạ nhất cụ đại biểu tính xa hoa hình khách sạn quân giật hoa. Trương, mặt khác một đống còn lại là tập đoàn tổng bộ Office Building. 2:15, Office Building nội ngày thường chống trải lầu một đại sảnh đứng đầy công ty quản lý tầng. Cấp bậc từ thấp đến cao, từ ngoại đến nội xếp thành chỉnh chỉnh tề tề hai liệt. Đứng ở nhất bên ngoài đều là hội nghị tổ trưởng. 2:20, tam chiếc màu đen xe hơi theo thứ tự xử nhập đại lâu cửa hiên. Đằng trước Cadillac mở đường, ngừng ở phía bên phải La Mã trụ phía trước, trung gian Bentley thập phần bá đạo, lập tức sát ở trung ương, Bentley phó giá trên dưới tới một vị mang mắt kính tuổi trẻ nam tử. Hắn biên khấu tây trang biên về sau đi, thoáng khom lưng, rất là cung kính mà kéo ra hậu tòa cửa xe, mọi người nín thở, ánh mắt ngắm nhìn ở cửa xe thượng. Không ngọn nguồn mà từ lòng bàn chân dâng lên cổ khẩn trương cảm xúc. Sau giờ ngọ ánh mặt trời hết sức mãnh liệt, đường cái nóng lên, lá cây lục đến thấu quang. Ngày mùa hè khô nóng ồn ào náo động chung, lại giống như có loại trường tiêu màn ảnh chậm tốc đẩy xa xa xôi trầm tĩnh. Sầm Sâm từ trong xe ra tới, chậm rãi đứng thẳng, hắn là mày kiếm mắt sáng lại sạch sẽ mát lạnh diện mạo. Phối hợp thon dài đĩnh bạt thân hình, đứng ở vậy có một loại thiên nhiên lãnh cả mà ni xa xa nhìn. Tuổi trẻ, tự phụ, không chờ đại gia hoàn hồn, trước sau hai xe cửa xe cũng đều nhịp mở ra, từ xuống dưới tam nam tam nữ sáu vị trợ lý, bọn họ đều xuyên chức nghiệp trang phục, tay để công văn bao, thập phần quy củ mà đi theo Sầm Sâm phía sau, bảo trì ước chừng nửa thước khoảng cách. Hôm nay lại đây nghênh đón Sầm Sâm cao tầng rất nhiều. Nhưng cũng có như vậy mấy khỏa cọng rau già cố tình không lộ diện. Tưởng cấp người trẻ tuổi nhìn một cái này thế đạo xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đoàn người mặt vô biểu tình mà hướng trong đi. Tiến thang máy khi, đột nhiên có người hỗ trợ ấn tầng lầu. Sầm Tổng, ta là Hoàng Tổng Bí Thư. Họ Vu, ngài kêu ta Tiểu Vu là đến nơi. Hoàng Tổng gần nhất thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên hôm nay không có thể tới đón ngài, Phu Bí Thư cười nịnh nọt. Nhìn như chu đáo ân cần, thân thể lại chạm thật sự thẳng, ngữ khí mềm mại, khá vậy lộ ra cổ không khó phát hiện cao cao tại thượng. Hoàng Tổng còn riêng công đạo, làm ta cần phải hảo hảo chiêu đãi ngài, ngài có cái gì muốn nhìn muốn. Thông báo ta một tiếng là được, không khí một cái chớp mắt lặng. Imani Chu Giai Hằng đứng ở thang máy sườn biên, thân thể hơi thấp, vươn tay phải vì Sầm Sâm mở đường, chờ Sầm Sâm vào thang máy, Chu Giai Hằng mới xoay người, đối với bí thư nói, Hoàng Tổng tuổi lớn, thân thể không thoải mái cũng là bình thường hiện tượng, Phu Bí, phiền toái ngươi chuyển cáo Hoàng Tổng, thỉnh hắn lão nhân ra an tâm dưỡng bệnh. Về sau có thể ở nhà dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo. tập đoàn sự tình hắn lão nhân gia không cần nhọc lòng, Sâm tổng lần này trở về sẽ toàn diện tiếp quản quân giật, giống Hoàng tổng như vậy ở tập đoàn lập hạ quá công lao hãn mã công thần. Sâm tổng đều sẽ đem hết toàn lực vì này cung cấp tối ưu chất về hưu sinh hoạt, về hưu sinh hoạt. Phu bí thư nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng Chu Giai Hằng nói xong, cũng không chờ hắn nói tiếp ý tứ, lập tức đi vào thang máy, đứng ở Sầm Sâm sườn phía sau, đem tầng lầu sửa vì thứ 68 tầng, cửa thang máy chậm rãi quan hợp, Sầm Sâm đứng ở giữa, biểu tình ôn hòa lại đạm mạc. Từ đầu chí cuối cũng chưa cấp này tiên phong vô bí thư nửa cái ánh mắt. Đoàn người tới thứ 68 tầng bị để đó không dùng đã lâu chủ tịch văn phòng. Trợ lý chi nhất động tác lưu loát mà ở trên cửa dán hảo lâm thời nhãn. Có khắc hai gã trợ lý phân công phối hợp, ở văn phòng nội đo lường cũng ký lục các hạng số liệu. Để bố trí Sầm Sâm thích bàn ghế dụng cụ, tổng trợ Chu Giai Hằng mở ra laptop. Thông qua công ty nội võng, hướng toàn thể công nhân hạ đạt một phần sớm nghĩ tốt thông chi. Kinh tập đoàn lãnh đạo nghiên cứu quyết định, từ hôm nay trở đi, Sầm Sâm tiên sinh đem từ nguyên hải ngoại khai phá bộ tổng giám kiêm quân giật Úc Châu tập đoàn tổng. Tài điều nhiệm quân giật tập đoàn tổng tài, thỉnh các bộ môn tích cực phối hợp Sầm Sâm tiên sinh điều nhiệm các hạng công tác. Vọng ở Sầm Sâm tiên sinh dẫn dắt hạ. Quân giật tập đoàn có thể đi trên một cái mới tinh bậc thang, là khoản ký tên là Sầm Viễn Triều. Cùng lúc đó, làm công khu vực nội máy tính liên tiếp truyền ra tân biêu kiện nhắc nhở tiếng vang. Thu được này phong thông chi, toàn bộ công ty đều tạc, Sầm đồng thân thể có phải hay không thật không được, vị kia mới 27 đi, 27 vẫn là 28, quá tuổi trẻ cũng chạng vạng tan tầm. Quân giật thị trường bộ mỗ tiểu tổ chức bộ môn tụ hội. Vốn dĩ mỗi đến cuối tuần, mọi người đều thực ăn ý mà hy vọng trở về tư nhân sinh hoạt. Đồng sự trên đường tương ngộ cũng tốt nhất trang người xa lạ. Tiếp đón đều không cần đánh, nhưng hôm nay bởi vì Sầm Sâm hiện thân, quân giật bên trong có vẻ đặc biệt sao động, tan tầm sau còn không ít người ước uống điểm tiểu rượu. Tụ chúng bát quái. Tuổi trẻ làm sao vậy? Nhân gia Harvard tốt nghiệp, 22 tuổi liền chủ trì Tư Khang cũng mua án. Lúc ấy kia cũng mua án đem Lưu Phó Đồng đều làm cho đặc biệt thượng hòa. Khải nhân thành thạo liền cấp giải quyết, kia kêu một cái nhanh nhẹn ta biết hắn lợi hại. Thủy Vân Gian không phải cũng là hắn làm lên sao? Chính là, trực tiếp tiếp quản tập đoàn. Có điểm quá tuổi trẻ tổng cảm giác một khác nữ đồng sự chen vào nói. Ta cảm thấy không phải quá tuổi trẻ vấn đề, là quá soái vấn đề, lớn lên cùng minh tinh dường như, tổng cảm thấy không đáng tin cậy, soái còn không hảo a. Chẳng lẽ ngươi vui mỗi ngày xem dư tổng kia mặt, dư tổng là bọn họ thị trường bộ giám đốc, diện mạo là có tiếng ý thức lưu, ghế lô nội cười vang, không khí đột nhiên nhẹ nhàng lên. Kia hắn có bạn gái không? Trường như vậy soái không làm văn phòng tình yêu đáng tiếc a, có nữ đồng sự thuận thế trêu chọc. Nam đồng sự cười nhạt, mở miệng liền không lưu tình chút nào chọc thủng vừa mới bốc lên phấn hồng phao phao. Còn bạn gái, người sớm kết hôn, không phải đâu như thế nào không nghe nói qua, hắn lão bà là ai? Tráng niên tảo hôn a, mọi người mồm năm miệng mười. Bát quái cao nhân cống hiến thật liêu, hắn lão bà là quý gia, cái nào quý gia, còn có cái nào quý gia, đương nhiên là hoa điện cái kia quý gia, người biết không, hắn thế nhưng làm ta ba quỳ chín lại quỳ đi cung điện Potala. Người dám tin tưởng đây là một người nam nhân nói ra nói. Ta sống hơn 20 năm trước nay chưa thấy qua loại này nam nhân. Người thế nhưng còn khen hắn. Người quả thực là đối hắn người này khắc nghiệt hoàn toàn không biết gì cả. Ta đời trước là tạo cái gì nghiệt, khụ, Thủy Vân Gian nhân Sâm tư canh nội, bị quân giật công nhân nhóm nghị luận Quý Minh Thư chính bọc khăn tắm điên cuồng phun tào. Nàng ngữ tốc quá nhanh, bị sặc hạ, theo bản năng đè lại bên cạnh ao hòn đá không ngừng ho khan. Cốc Khai Dương ước chừng nghe nàng nhục mạ 15 phút. Bụng đều cười đau, cho nàng đệ khăn giấy đồng thời. Chính mình cũng xả một chương sát nước mắt hoa nhi, bể tắm nước nóng thủy ôn vừa vặn 40 độ. Không tính thực nhiệt, nhưng Quý Minh Thư cảm xúc kích động. Phao không một lát liền cảm thấy thở không nổi. Không được, không phao, nàng đứng dậy. Thay đổi điều làm khăn tắm bao vây thân thể. Biên vãn tóc dài biên hướng bên cạnh ao đi. Này mắt Quý Minh Thư chuyên trúc nhân xâm tư canh ở thủy vân gian bể tắm nước nóng viên chỗ sâu nhất. Ý chí kiến tạo tiểu xào đình các, mái giác quải có khắc hoa đèn cung đình, bốn phía phong cách cổ bình phong vần quanh, ban ngày có thể thấy được cây xanh hoa cỏ, ban đêm còn lại là mông lung hơi nước cùng ấm hoàng ánh đèn đan sen. Hai phiên cảnh trí, các cô ý thú, canh giữ ở bình phong ngoại phục vụ nhân viên nghe được động tĩnh. Lấy áo tắm dài, đệ trà, không bao lâu. Cốc Khai Dương cũng đi theo ra tới, hai người cùng đi vọt tắm vòi sen, rồi sau đó lại trò chuyện thiên hướng spa trung tâm lắc lư. Đi ngang qua VIP phòng nghỉ khi, Cốc Khai Dương bỗng nhiên dừng bước, gập lên khuỷu tay đâm một cái Quý Minh Thư, nâng cằm lên ý bảo, tưởng thuần, Quý Minh Thư ngừng lại, theo Cốc Khai Dương ánh mắt nhìn qua đi, người phục vụ đang ở cấp tưởng thuần tiếp nước quả salad. Hơi khuất thân thể cách trở hơn phân nửa tầm mắt, tuy là như vậy, tưởng thuần cũng mắt sắc mà từ khoảng cách thấy được nàng hai. Còn thực không sợ chết mà chủ động hô nàng hai tên. Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương, Quý Minh Thư cười, cùng Cốc Khai Dương ăn ý trao đổi ánh mắt, bước ra chân dài, nhàn nhàn mà hướng trong đi. Tưởng tiểu thư, khai khít đến a, Quý Minh Thư thoải mái hào phóng ngồi vào tưởng thuần bên người. Hai chân nghiêng giao điệp, không chút nào khách khí mà cầm lấy tiểu bạc xoa, ở salad hoa quả lựa ra một tiểu khối thanh dưa. Tưởng thuần trên dưới đánh giá Quý Minh Thư cùng Cốc Khai Dương trang điểm. Bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, khó trách vừa rồi nàng lấy VIP tư canh năm tạp cùng quân giật hắc kim tạp đều không thể ở trong vườn. Thông suốt không bị ngăn trở, nguyên lai kia mắt bể tắm nước nóng. Là Quý Minh Thư, nàng cũng xoa khởi một khối trái cây, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã lâu không thấy, nghe nói ngươi lão công về nước, tối hôm qua bồi Tô Trình đi linh độ tiệc tối, còn chụp điều vòng cổ. Kia vòng cổ 120 vạn đỉnh thiên đi, ngươi lão công nâng 4 lần còn không ngừng. Thật là hào phóng, Quý Minh Thư vân đạm phong khinh. Không có biện pháp, nhà của chúng ta A Sâm luôn luôn tương đối nhiệt tâm công ích sự nghiệp, nhà của chúng ta A Sâm. Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần đều bị ma ra một thân nổi da gà. Quý Minh Thư lại hướng Tưởng Thuần tiếc nuối giả cười. Ngươi tối hôm qua không đi thật là quá đáng tiếc. Nga đúng rồi, ngươi tối hôm qua như thế nào không đi? Tưởng Thuần mới vừa toát ra tới nổi da gà đều rụt trở về. Biểu tình cũng nháy mắt đọng lại. Trước đó không lâu Tưởng Thuần vì ngồi mỗ nhãn hiệu đế đô đầu tú hàng phía trước. Mắt đều không nháy mắt hạ hơn 400 vạn đơn đặt hàng. Còn nơi trốn khoe khoang cùng nhãn hiệu phương hữu hảo quan hệ. Tưởng ở đám kia khinh thường nàng danh viện dương mi thổ khí. Nhưng tú còn không có làm, nhãn hiệu liền nhân nghiêm trọng sao chép vấn đề bị mấy vị thời thượng giới ngôi sao sáng liên hợp. Chống lại. Nhãn hiệu phương thái độ còn thực ngạo mạn, gián tiếp xả ra một mảnh dưa điền, sự tình khuếch tán lên men, nháo đến ồn ào huyên náo người qua đường đều biết, cuối cùng thanh danh xú, tú cũng không là money kỳ thật giới thời trang rất ít cho người ta khấu sao chép mũ. Phần lớn chỉ giải thích vì lưu hành, kinh điển, cùng loại sáng ý. Này nhãn hiệu có thể đem chính mình làm đến cùng, sao chép hai chữ gắt gao khóa chết cũng là thật. Phần không dễ, Tưởng Thuần khí điên rồi. Liên tiếp 3 ngày gọi điện thoại điên cuồng nhục mạ nhãn hiệu PR. Nhưng như thế nào cũng lui không trở về đã hạ quá đơn đặt hàng. Bởi vì việc này, nàng ở trong vòng náo loạn thật lớn chê cười. Gần đây cũng chỉ hào điệu thấp, hiếm khi trước mặt người khác lộ diện. Thình lình bị chọc đến chỗ đau, Tưởng Thuần đem tân học lễ nghi quên đến không còn một mảnh. trái cây cắn đến ca băng vang. Còn mặt vô biểu tình nhảy ra một câu. Không rảnh, cũng may lúc này. Nàng vị hôn phu Nghiêm Úc phát tới tin tức hỏi nàng ở đâu. Nói muốn tới tiếp nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Nàng sắc mặt nhiều mây chuyển tình. Chiều Quý Minh Thư quơ quơ di động. Trong thanh âm mang điểm ấu trí ưu việt. Nghiêm Úc muốn tới tiếp ta dùng bữa tối. Ta liền không phụng bồi. Đúng rồi, Sầm Tổng hôm nay như thế nào không bồi ngươi? Quý Minh Thư cái gì thụ ân ái nữ nhân chưa thấy qua? Nàng không cho là đúng mà liêu liêu tóc dài. Gãi đúng chỗ ngứa lộ ra cổ sườn biên vệt đỏ. Tay thác cầm ngọt ngào nói. Hắn công tác vội, giống nhau đều là buổi tối bồi ta thuận tiện cấp Tưởng Thuần vứt cái ái muội huynh. Tưởng Thuần, ngoặc kép, thật là kỵ nữ đến rõ ràng. Hết chương.